Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1. Hố người chết, vậy là ta thật sự xuyên qua. Còn bám vào một thiếu niên trùng tên trùng họ khuôn mặt giống ta y đúc. Đinh Hảo ngồi bên tẩy kiếm trì, cúi đầu nhìn cây kiếm đen gì xét loang lổ trong tay. Đinh Hảo nhìn khuôn mặt điển trai thanh tú phản chiếu trong nước, hắn đã thử người ra cả canh giờ vẫn khó thể tin tưởng. Đinh Hảo nhớ rõ tối hôm qua cùng đám bạn xấu đi ra ngoài ăn bữa cơm chia tay chúc mừng tốt nghiệp cấp 3. Cả đám thỏa sức tưởng tượng sau khi vào đại học thì thoải mái tự do, lưu luyến đám bạn trai cùng nhau gian khổ học tập 3 năm. Mọi người quá hưng phấn uống đến say túy lúy. Khi Đinh Hảo mở mắt ra tỉnh táo lại thì thấy đã đi đến thế giới xa lạ này. Đinh Hảo mờ mịt nửa ngày mới biết chuyện đã không thể thay đổi, miễn cưỡng thuyết phục mình chấp nhận sự thật. Không biết tại sao trong sự lưu luyến sinh hoạt thế giới địa cầu trước, nhưng đáy lòng Đinh Hảo dấy lên hưng phấn khó tả, như được đến cuộc sống mới. Tâm tình Đinh Hảo bình tĩnh đến mức bản thân hắn rất kinh ngạc. Hắn bình tĩnh chấp nhận thế giới và thân phận mới. Có lẽ là vì trong linh hồn Đinh Hảo không cam lòng bình an, bình thường, chỉ muốn mạo hiểm. Một canh giờ trước Đinh Hảo đã dung hợp ký ức chủ cũ, giúp hắn biết được nhiều chuyện. Đây là thế giới có tên Vô Tận Đại Lục, cường giả làm vua, môn phái lớp lớp. Nhân loại và yêu ma cộng đồng chúa tể thiên hạ. Đinh Hảo ở trong Vấn Kiếm Tông là một tông phái kiếm tu bát phẩm, ở trong khu Tuyết Châu, một trong Bắc Hoang vực 16 đại châu của Vô Tận Đại Lục. Vấn Kiếm Tông là một trong 9 tông phái lớn nhất trong nhân loại, nhị trang, tam phái, tam tông. Vấn Kiếm Tông chiếm cứ phạm vi mấy trăm dặm Vấn Kiếm Sơn, hơn vạn đệ tử dưới tay, cao thủ như mây thiên tài lớp lớp. Từ khi Vấn Kiếm Tông khai phái đến giờ đã có lịch sử hơn 500 năm. Vấn Kiếm Tông là đại tông phái có địa vị hiển hách, bảo vệ hình tượng sơn môn là một chuyện vô cùng quan trọng. Trái ngược với điều này, dù là các cao thủ bay lên trời chui xuống đất thì cũng là con người cần ăn uống đi tiêu tiểu, cho nên càng phải chú trọng công tác vệ sinh môn phái. Đám võ giả cao cao tại thượng không muốn lãng phí thời gian quý giá vào việc thu dọn phòng ốt. Cho nên Vấn Kiếm Tông có hệ thống tập đoàn hậu cần khổng lồ. Đinh Hảo không phải đệ tử của Vấn Kiếm Tông. Đinh Hảo là đoàn viên trong tập đoàn hậu cần. Nói chính xác hơn thì Đinh Hảo là gã sai vặt phụ trách quét dọn đường chân núi mỗi ngày. Lúc trước Đinh Hảo dung hợp ký ức, hơi lấy làm lạ một điều là ký ức trước 10 tuổi của Đinh Hảo thân xác cũ trống rỗng. Đinh Hảo thân xác cũ không biết phụ mẫu là ai, cũng không biết tại sao gã xuất hiện trong núi của Vấn Kiếm Tông. Ký ức duy nhất liên quan đến thân phận là một muội muội chưa đến 5 tuổi cùng Đinh Hảo nương tựa lẫn nhau. Một mùa đông giá rét năm Đinh Hảo 11 tuổi, khi gã ra ngoài làm việc không hay biết gì, một người thấy muội muội của gã bị một nữ nhân áo trắng bí ẩn cường đại mang đi, không biết tung tích. Cho nên sau 11 tuổi, Đinh Hảo thân xác cũ trở thành mồ côi. Trong thế giới cường giả là vua này, giấc mơ của mỗi thiếu niên là trở thành cường giả, Đinh Hảo thân xác cũng không ngoại lệ. Huống chi Đinh Hảo muốn rời khỏi Vấn Kiếm Tông, đi trong hoang dã đầy giấy yêu ma tìm về muội muội bị mất tích cần có võ lực cường đại. Tiếc rằng Đinh Hảo bẩm sinh căn cốt không tốt, kinh mạch nhỏ, ngộ tính có hạn, tư chất tiên thiên cực kỳ kém cỏi. Từ 10 tuổi Đinh Hảo đã tham gia Vấn Kiếm Tông, mỗi năm trắc nghiệm nhập tông một lần, mãi đến khi gã 14 tuổi tổng cộng 4 lần đều không thể thông qua trắc nghiệm đơn giản nhất trở thành đệ tử ký sanh của Vấn Kiếm Tông. Nhìn theo ký ức xung hợp thì thêm nửa tháng nữa là ngày Vấn Kiếm Tông mo tuyển nhận đệ tử sơn môn. Ký ức trong đầu nói cho Đinh Hảo năm nay là cơ hội cuối cùng của hắn. Bởi vì theo quy tắc của Vấn Kiếm Tông sẽ không nhận đệ tử trên 14 tuổi. Thế giới này có một chân lý không thể bàn cãi. Nếu một người trước 15 tuổi không thể thông qua trắc nghiệm nhập tông cơ bản nhất thì chứng minh thiên phú kẻ đó quá xác sưởi, vô duyên với võ đạo, vậy làm người bình thường cho rồi. Cha nó, nói vậy là ta chỉ có nửa tháng chuẩn bị. Đinh Hảo nghĩ đến đây nổi lên cảm giác nguy hiểm lửa xém lông mày. Tên ngốc bẩm sinh này thích ứng thế giới mới rất nhanh. Xuyên vào thế giới kỳ huyễn yêu ma tung hoành, cường giả như mây, nếu không thể trở thành cường giả hô mưa gọi gió thì chỉ có thể trở thành phong nền tầng chót nhất, không có chút tôn nghiêm, sự tồn tại, không thể nắm giữ sống chết của mình, như con kiến nhỏ bé buồn cười. Đối với Đinh Hảo, tình hình thê thảm đó không bằng lập tức cứa cổ đi đầu thai kiếp khác còn hơn. Nghĩ đến đây lòng Đinh Hảo gióng hồi chuông cảnh báo càng vang. Đinh Hảo biết hắn phải hành động ngay lập tức, phải làm cái gì đó. Thế là Đinh Hảo đứng lên, bình tĩnh đứng bên tẩy kiếm trì. Đinh Hảo suy nghĩ nửa ngày, khép mắt lại, trong đầu xẹt qua ký ức vài chiêu kiếm thuật. Hắn muốn tìm ra manh mối biến mạnh. Đinh Hảo chợt mở mắt ra, dường như nghĩ đến điều gì. Trường kiếm loang lổ rỉ sét trong tay Đinh Hảo khẽ run, một kiếm đâm ra, một thức kiếm pháp cực kỳ uyên thuộc vận dụng. Trong 14 năm tuy Đinh Hảo thân xác cũ chỉ là gã sai vặt quét sân, nhưng là một trong thành viên ngoài cùng của đại phái kiếm tu vẫn kiếm tông, thời gian dài mưa dầm thấm đất trộm luyện tập, Đinh Hảo thân xác cũ ghi nhớ vài chiêu thức kiếm pháp cấp nhập môn đơn giản. Cho nên bây giờ Đinh Hảo theo ký ức sử dụng kiếm pháp, cảm thấy mấy chiêu này uyên tay như hắn đã luyện tập ngàn vạn lần. Bộ kiếm pháp phòng thân cơ bản nhất con nít 3 tuổi trong vấn kiếm tông còn biết chia làm 16 chiêu. 12 chiêu đầu không có gì khó, 4 chiêu sau hơi tinh diệu. Chúng là phân quang, khai băng, liêu vân, truy phong. Phải một hơi sử dụng hết. Liên miên bất tận kiếm quang cuồn cuộn. Bình thường mười mấy nam nhân cao to không thể đến gần người dùng chiêu này. Đinh Hảo tập trung đâm một chuỗi kiếm dựa theo ký ức trong đầu. Chính Đinh Hảo thân xác cũng không ngờ hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái rất kỳ diệu. Nếu lúc này có ai trông thấy sẽ khó tin kinh kêu ra tiếng, bởi vì mọi người đều biết Đinh Hảo ấp heo của Vấn Kiếm Tông. Bây giờ Đinh Hảo như thay đổi thành người khác, động tác bước chân vô cùng phiêu dật, tiêu sái, kiếm pháp có vài phần hơi thở xuất trần. Đặc biệt là bốn kiếm tinh diệu nhất, chiêu thức nối liền chặt chẽ không thể lần mò, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Cuối cùng kiếm rỉ sét màu đỏ nhạt hóa thành đốm sáng đỏ lăn qua lăn lại bên cạnh Đinh Hảo cực kỳ sắc bén. Vù vù vù vù vù. Trong tiếng xé gió của kiếm rì sét, Đinh Hảo thu kiếm đứng. Khuôn mặt thanh tú của Đinh Hảo tràn ngập ngạc nhiên. Lạ thật. Trong trí nhớ thì bốn thức cuối trong bộ kiếm pháp kia rất khó nắm giữ. Chủ nhân thân hình này tốn hơn 2 năm, luyện tập ngàn vạn lần cũng không thể hoàn toàn uyên tay. Nhưng tại sao ta cảm thấy chúng thật đơn giản, trong đầu nghĩ đến chiêu thức là thân thể dễ dàng hoàn thành. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2, thế giới mới đặc sắc. Đinh Hảo ngạc nhiên, chấn động trường kiếm lại bày ra tư thế, luyện kiếm pháp cơ bản phòng thân một lần nữa. Kiếm quang cuồn cuộn, kiếm thế lại bắt đầu. Sự thật chứng minh mới rồi Đinh Hảo không bị ảo giác. Mới một hồi Đinh Hảo luyện bốn thức phân quang, khai băng, liêu vân, truy phong càng thêm nhẹ nhàng, từ đầu tới đuôi nối liền một mảnh thuy ngân rót xuống đất chặt chẽ. Uy lực kiếm pháp tăng gấp đôi, kiếm loang lổ phát ra tiếng xé gió liên hồi, giống ánh sáng đỏ rực rỡ, liên miên bất tận. Đinh Hảo 100% khẳng định hắn chẳng những hoàn toàn nắm giữ tinh túy bốn thức phân quang, khai băng, liêu vân, truy phong mà còn hiểu cảnh giới của chúng đến tận cùng. Thật kỳ lạ, không lẽ bởi vì xuyên qua nên mình biến thân trở thành thiên tài tuyệt thế? Đinh Hảo nghĩ tới nghĩ lui chỉ có kiểu giải thích này. Kiếp trước kiếp này, hai linh hồn trùng hợp chồng ne nhau không chừng thật sự tạo ra thiên tài có sức lĩnh ngộ tuyệt thế. Phát hiện này khiến Đinh Hảo tăng thêm niềm tín vào kiểm tra nhập môn Vấn Kiếm Tông vào nửa tháng sau. Chỉ cần vào được Vấn Kiếm Tông là sẽ được dạy hệ thống chuyên nghiệp nhất, tu luyện các loại huyền công thần thôn kỹ pháp, tiến thêm một bước đến chí nguyện to lớn trở thành cường giả nắm giữ vận mệnh của mình của Đinh Hảo. Đinh Hảo thấy thời gian còn sống, hắn không vội quay về. Đinh Hảo nắm chặt thời gian liên tục luyện kiếm kiếm bên tẩy kiếm trì. Nửa canh giờ sau, Đinh Hảo chìm đắm trong trạng thái vô cùng huyền diệu. Theo kiếm thế đi nhanh, người Đinh Hảo toát ra sức nóng bốc cháy, khí huyết sôi sùng sục như có dòng sông chảy róc rách trong mạch máu. Kiếm thế càng lúc càng nhanh đến nỗi người thường khó thể bắt giữ quý tích của kiếm loang lổ. Người Đinh Hảo đầy ánh kiếm bao bọc trong hơi trắng nóng hổi. Kiếm quang lấp lóe cực kỳ thần diệu. Loại trạng thái này kéo dài một canh giờ. Suốt cuộc khắp người Đinh Hảo đau nhức, mệt mỏi chưa từng có làm hắn không thể không ngừng lại. Lúc này Đinh Hảo nhận ra một vấn đề, trừ có phần mềm sức lĩnh ngộ siêu phàm ra còn cần phần cứng thân thể siêu quần. Nhưng thân thể Đinh Hảo thì kinh mạch rộng cứng mức độ bình thường, cho đến nay không tu luyện công pháp khai thác, ôn dưỡng làm nó càng nhỏ hẹp co rút hơn. Bây giờ Đinh Hảo đã tròn 14 tuổi, kinh mạch định hình. Độ mạnh thân thể Đinh Hảo chỉ nhanh nhẹn hơn người bình thường một chút. Trong quá trình tu luyện chiêu thức kiếm pháp, một khi rơi vào trạng thái nhập thần huyền diệu khó giải thích thì tương đương với điều động cơ bắp, gân cốt toàn thân phối hợp vận chuyển. Hiện tại độ mạnh thân thể của Đinh Hảo tối đa chỉ kéo dài được một canh giờ. Một khi vượt qua giới hạn thời gian thì cơ bắp sẽ nhức nhối khó thể chịu đựng. Nếu miễn cưỡng kiếm sẽ bị tổn thương. Không được rồi. Tuy sức lĩnh ngộ kinh người nhưng nền móng cơ thể này quá yếu. Trước 14 tuổi không đặt nền móng vững chắc, con đường võ đạo sau này sẽ vô cùng khó khăn, nửa tháng sau muốn thông qua trắc nghiệm của Vấn Kiếm Tông còn khó. Cần nghĩ cách tăng cường thân thể trong thời gian ngắn, linh dược tẩm bổ là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, Vô Tận Đại Lục là một thế giới tràn ngập kỳ tích, tồn tại nhiều thiên tài đại bảo giúp người ta chớp mắt thay đổi kinh mạch thiên phú, thay ra đổi thịt. Nhưng mấy thứ kia thật sự quá quý giá, hiếm thấy, chỉ đại gia tộc tông môn truyền thừa cao cao tại thượng mới có. Đối với tiểu tử nghèo như Đinh Hảo thì nó quá xa xôi. Còn có cách nào khác không? Đinh Hảo nhíu mày lục tìm ký ức khổng lồ trong đầu. Một lúc sau, mắt Đinh Hảo chợt sáng lên, hắn nghĩ ra điều gì. Nhưng giây sau lộ vẻ ngần ngừ, bởi vì nếu đi chỗ đó sẽ mạo hiểm rất lớn, không chừng sẽ chết. Thôi, mặc dù nguy hiểm một chút nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Người chết chim còn hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Nguy hiểm cầu tài, lão tử làm liều. Đinh Hảo ngẫm nghĩ rồi nghiến răng quyết định. Kiếp trước Đinh Hảo là người hành động không lo trước sau, dù xuyên qua thì bản tính vẫn không thay đổi. Lúc này chân trời sắp uống núi. Hoàng hôn đỏ nhuộm mặt đất, chiếu rọi sơn môn Vấn Kiếm Tông ở phía xa nguy nga trắng lệ như tiên cung. Tầng tầng lớp lớp ngọc thế lầu các, hành lang thủy tạ liên miên bất tận, nước biếc vần quanh quảng trường tu luyện võ nghệ. Phòng ốt cung điện san sát nhau làm nơi cơ u, v, quy, quy, o, y, nơi hiên kiểm không được khen, say mê. Đinh Hảo có quyết định cuối cùng, toàn thân nhẹ nhàng. Đinh Hảo nhìn phong cảnh sơn môn cảm thấy bao la hùng vĩ hơn. Cũng đến lúc rồi, nên trở về. Trời chiều như tranh. Đinh Hảo treo kiếm rì sắt sau lưng bước đi trên đường núi. Vai Đinh Hảo khiêng dụng cụ quét dọn đường núi, tâm tình thoải mái dọc theo đường nhỏ thềm đá đằng sau bia tẩy kiếm trì bước lên 10 bậc rất nhanh đến đạo tràng núi trước Vấn Kiếm Tông. Đi giữa kiến trúc cổ kính, cổ thụ xanh ngắt, tượng đá to lớn, thạch điện cao to, mái nhà cong, đám người mặc trang phục đệ tử Vấn Kiếm Tông đi lướt qua nhau cho Đinh Hảo cảm giác như ở trong kịch truyền hình ma huyễn cổ trang kiếp trước. Đinh Hảo thấy không chân thật như đang nằm mơ. Lúc này khu thông báo quảng trường phía trước bỗng có nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông tụ tập. Tiếng ồn ào truyền đến. Là chuyện gì vậy? Hình như khá náo nhiệt. Sư đệ, ngươi không biết sao? Bốn kiếm khách tuyệt đỉnh trẻ tuổi nhất chín môn phái Tuyết Châu tứ khoái kiếm ước hẹn so kiếm trên thiên hàn tuyệt phong, muốn so xem kiếm của ai nhanh, sắc bén hơn. Tuyết Châu tứ khoái kiếm so đấu 10 ngày 10 đêm, rốt cuộc phân ra cao thấp, hiện tại đệ tử toàn môn phái đều đang bàn luận về chuyện này. Thật không? Sư huyên quan phi độ của Vấn Kiếm Tông chúng ta có danh hiệu truy phong nhất kiếm, là một trong Tuyết Châu tứ khoái kiếm. Nghe nói sư huyên quan phi độ đã đến thất khiếu võ sư cảnh, thực lực như vậy đắc xếp vị trí đầu Tuyết Châu tứ khoái kiếm. Ngươi nói đúng, sư huyên quan phi độ tư chất tuyệt vời, lại có thể chất băng tâm kiếm chủng, trong vạn người không có một, đúng là xếp hạng nhất Tuyết Châu tứ khoái kiếm. Tiếc rằng. Tiếc cái gì? Không lẽ sư huyên quan phi độ thua? Cũng không phải. Vốn sư huyên quan phi độ đã đánh bại Lôi An khoái kiếm Triệu Vô Nhai của Lôi Âm phái, nhất kiếm Minh Tâm danh phi phàm của Minh Tâm Sơn Trang, song kiếm nhất ảnh phong thái thương của Duyên Sinh Tông. Sư huyên quan phi độ đứng đùa Tuyết Châu tứ khoái kiếm, khiến ba người kia cúi đầu nhận thua. Ai biết mới so kiếm xong thì một thiếu niên tuấn tú áo trắng 14 tuổi đột nhiên xuất hiện trên thiên hàn tuyệt phong. Thiếu niên áo trắng. Mới 14 tuổi. Đúng vậy. Thiếu niên thật sự là thiên tài tuyệt thế, thực lực sâu không lường được. Thiếu niên tuyên bố khiêu chiến, kiếm thứ nhất đánh bại sư huyên quan phi độ, kiếm thứ hai đánh gục Tuyết Châu tứ khoái kiếm liên hợp rồi cười to lướt đi. Không thể nào, thiếu niên này là đệ tử của môn phái nào mà yêu nghiệt quá vậy. Có người đoán có lẽ đệ tử này là thiên tài của Tuyết Châu đen hất môn phái Thanh Bình học viện, thời gian trước đồn đãi rầm rộ thần đồng mục thiên dưỡng. Tiếng xì sầm bàn tán truyền vào tai Đinh Hảo kể câu chuyện phong thái các võ giả thiên tài của thế giới này, câu chuyện đặc sắc làm người nghe sôi sục máu. Đây đúng là một thế giới vô cùng đặc sắc. Khả năng vô hạn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 3. Liên quan đến ký ức. Đinh Hảo siết chặt năm tay, lòng dâng trào. Đinh Hảo thầm thề trong lòng có một ngày hắn cũng tu luyện thành tuyệt thế huyền công, có võ lực siêu quần, một mình đi Hàn Thiên Tuyệt Phong, nhất kiếm bại anh hùng, ngạo thị nhìn xuống dãy núi nhỏ bé. Đương nhiên bây giờ Đinh Hảo chỉ là một gã sai vặt địa vị thấp hèn. Không ai chú ý đến Đinh Hảo. Đinh Hảo rời khỏi khu thông cáo quảng trường. Dọc theo con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu rất nhanh đi tới khu vực sau núi Vấn Kiếm Tông. So với trước núi rộng lớn đẹp như tiên cảnh trần gian thì sau núi thật là hỗn loạn, xóm nghèo. Nơi này đầy bụi gai, địa thế hiểm áp, đá mọc lởm cơ, hơ u, vê quy quy o, mơ như đất của yêu ma. Mấy vạn người trên dưới Vấn Kiếm Tông mỗi ngày sinh hoạt ra rác thải đều đổ hết vào một góc rừng đá lởm chởm nghiêng một chiều hoặc dưới vực sâu vạn trượng. Trăm ngàn năm qua mặt trời chiếu ánh trăng rọi, gió thổi, rác rưởi mục sữa lên men khiến chỗ này hôi thối khó ngửi, chuột chạy đầy. Trong không khí đầy mùi hôi nồng nặc, giống như địa ngục. Trong rừng đá sau núi hoàn cảnh khắc nghiệt này dựng lán to lán nhỏ rậm rạp bề sát, như xóm nghèo bờ ra xin kiếp trước của Đinh Hảo. Chỗ này cư ngụ 3.000 người. Đinh Hảo thân xác cũ sống ở đây. Thì ra đây là khu bần dân của Vấn Kiếm Tông. Tổ cha nó, kiếp trước kiếp này lão tử đều không thể thoát khỏi vận mệnh nghèo hèn, vậy chỉ có thể từ từ đi lên. Theo ký ức Đinh Hảo dung hợp thì sinh hoạt trong bãi tha ma rác rưởi này đa phần là đám người tập đoàn hậu cần của Vấn Kiếm Tông. Những người này không phải võ giả, không có thực lực mạnh mẽ, không sống ngoài hoang dã yêu ma đầy giấy được. bọn họ chỉ có thể dựa vào lao động chân tay thấp hèn được Vẫn Kiếm Tông che chở, sống ở sau núi. Bọn họ khó khăn sinh tồn trong thế giới nguy hiểm tràn ngập yêu ma. Hai bên con đường nhỏ gấp khúc là các gian nhà cỏ tranh dựng dọc theo rừng đá. Gió mưa mặt trời làm tầng ngoài nhà tranh biến thành sẫm đen, năm tháng cổ xưa ập vào mặt. Đám con nít không biết lo buồn cởi chuồng cười đùa tràn ngập không gian. Trong vài nhà tranh tỏa mùi hương, khói trắng bốc lên, rào rạt sức sống trong khu vực nhỏ hẹp hôi thối này. Trên đường đi tới nhiều người nhiệt tình chào hỏi Đinh Hảo. Tất cả là bằng hữu Đinh Hảo thân xác cũ kết bạn. Đinh Hảo cười tủm tỉm nhiệt tình đáp lại mỗi một người. Chớp mắt đi qua đường nhỏ hẹp hòi đằng sau khu bần dân gần đống rác, lại đi sâu vào 3-4 ngàn thước là vực sâu treo leo không thấy đáy. Bên mép đống rác thật ngạc nhiên khi có một khoảng màu xanh làm mắt người sáng lên. Mấy chục cây non xanh biếc rì rào trong gió chiều như tinh linh xanh mỏng manh bay múa. Hàng rào xanh vây quanh hai gian nhà tranh chẳng chịt mà có nghệ thuật. Cả sân tuy gần với đống rác nhất khu bần dân nhưng khoảng cây xanh lại giống út đảo trong sa mạc, khiến người nhìn mắt sáng lên, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Đây chính là nhà của Đinh Hảo. Đinh Hảo đẩy mở cửa hàng rào, nhẹ nhàng vào sân. Sân đặt ngày ngắn hơn 20 chậu hoa, bên trong trồng hoa dại rất bình thường. Ven đường đạo tràng núi trước có đầy các hoa dại, không ai thèm chú ý, thậm chí nhổ như nhổ cỏ. Nhưng hoa dại đặt trong nhà Đinh Hảo trông thật đẹp. Đinh Hảo loay hoay chăm sóc hoa trong sân rồi mới đẩy cửa vào nhà tranh. Ánh hoàng hôn chiếu vào từ không cửa sổ, ánh sáng hơi tối. Trong nhà không có vật dụng gì. Một chiếc giường gỗ cũ kỹ phủ vải mỏng, một cái bàn vuông thiếu một chân. Một hòn đá trồng lên thành bếp, cái nồi đen tuyền, công cụ làm bếp đơn giản. Một ít chuông đất bể chứa rau muối, thịt muối. Vách tường treo đồ dùng hàng ngày đơn giản, rách nát. Hấp dẫn người nhất là áo bông nhỏ kiểu nữ treo trên vách tường cửa chính. Áo bông kiểu bé gái 5-6 tuổi, vải dệt thủ công thô ráp, kiểu cỏ bình thường nhưng giặt sạch sẽ không dính hạt bụi. Màu đỏ tăng sắc ấm áp cho gian nhà nhỏ mộc mạc, đơn sơ. Lúc đẩy cửa vào đầu tiên liếc nhìn áo bông nhỏ. Đây là y phục muội muội Đinh Khả Nhi đã mặc trước khi mất tích. Trong trí nhớ của Đinh Hảo, 3 năm trước một buổi chiều tuyết rơi, khi Đinh Hảo làm xong công việc quay về thì không tê hơn a y dơ muội muội Đinh Khả Nhi trong nhà nữa. Đinh Hảo như kẻ điên chạy khắp xóm nghèo tìm kiếm. Sau này nhiều người nói thấy một nữ nhân giống tiên nữ mặc áo trắng không hiểu sao xuất hiện gần nhà tranh, lúc đi ngang qua đã mang theo cô bé Đinh Khả Nhi đang khóc. Sau này Đinh Hảo thân xác cũ phát hiện một hàng chữ trên cột gỗ nhà tranh lúc trước gã không phát hiện. Cô bé có duyên với ta, có thể tu đại đạo của ta. Nam vực mộ Hoàng Thiên Cơ ký tên. Chữ viết hồn nhiên thiên thành ẩn chứa lực lượng kỳ dị, người thường nhìn lâu sẽ thấy đầu váng mắt hoa. Trong xóm nghèo nhiều người đọc chữ khẳng định chắc là một cao nhân tuyệt thế thực lực cực mạnh để lại. Nhưng mộ Hoàng Thiên Cơ là ai? Không ai biết. Điều duy nhất chắc chắn rằng Nam vực rất xa, vô cùng xa xôi, xa đến nỗi người thường có cưỡi ngựa nhanh không ăn, không uống, không nghĩ thì suốt đời không thể đến được. Sau khi Đinh Khả Nhi mất tích, áo bông nhỏ màu đỏ ký thác tưởng niệm của Đinh Hảo thân xác cũ trong 3 năm qua. Giờ phút này, Đinh Hảo nhìn áo bông nhỏ màu đỏ ký ức như sóng chiều không thể ngăn chặn ập vào não Đinh Hảo. Hình ảnh cùng muội muội nương tựa lẫn nhau như thước phim trôi nhanh trong đầu Đinh Hảo, cảm xúc xâm nhập tận xương trong 4 năm như cỏ dại lan tràn trong linh hồn Đinh Hảo. Ca ca, tại sao phụ mẫu không cần chúng ta? Bọn họ đã đi nơi nào? Ca ca, Khả Nhi đói, ca ca nấu cháo cho Khả Nhi được không? Hoa, áo bông đẹp quá. Ca ca cho Khả Nhi thật sao? Hu hu, đa tạ ca ca. Ca ca, chờ ta lớn lên nhất định sẽ nấu đồ ăn ngon cho ca ca mỗi ngày. Ca ca, Tiếng bé gái uyên thuộc trong trẻo như văng vẳng bên tai. Đinh Hảo đứng ngây trước cửa, nước mắt trào ra từ khóe mắt, trong lòng xúc động khó tả làm hắn muốn lao ra ngay tìm muội muội trở về. Đinh Hảo không muốn khóc, nhưng thân bất do kỷ. Bi thương và xúc động khó kiềm chế tràn ngập trong linh hồn Đinh Hảo. Đinh Hảo biết đó là vì dung hợp ký ức, chủ nhân thân hình muội muội mất tích nhớ nhung tình thân xâm nhập tận xương đã ảnh hưởng cảm xúc của Đinh Hảo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 4. Đinh Hảo mạnh mẽ. Bởi vì ký ức xung hợp làm Đinh Hảo không chút đột nhiên tiếp nhận mọi thứ của Đinh Hảo thân xác cũ. Yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi. Không, là giúp chúng ta tìm muội muội trở về. Đinh Hảo siết chặt nắm đấm thầm thề trong lòng. Đinh Hảo thốt ra lời thề, đau thương và nhớ nhung trong lòng chậm rãi tan. Lời thề khiến một chút tiềm thức của Đinh Hảo thân xác cũ tan biến. Từ nay trên đời chỉ có một Đinh Hảo xuyên đến. Đinh Hảo làm lung tung bữa cơm triền lấp đầy bao tử, hắn kế hoạch bước tiếp theo. Muốn tìm về muội muội Đinh Khả Nhi thì Đinh Hảo phải tăng thực lực của mình. Thế giới này làm tán tu là không có tương lai. Đinh Hảo phải bái vào Vấn Kiếm Tông mới nhờ vào tài nguyên kinh nghiệm tông phái, võ đạo, huyền tông tu luyện có hệ thống. Đinh Hảo muốn vượt qua trắc nghiệm chính thức bái vào Vấn Kiếm Tông, vấn đề chủ yếu nhất hiện nay là giải quyết điểm yếu lực lượng thân thể gầy gò này. Cho nên Đinh Hảo cần đi một nơi rất nguy hiểm, hái một thảo dược cực kỳ quý giá. Đinh Hảo tìm dây thừng chắc chắn trong phòng, cuốn mấy tấm trải giường xoắn lại thành dây dài. Đinh Hảo cảm giác chiều dài đã đủ, gật gù quấn hết lại tròng vào vai trái, dắt thiết kiếm loang lổ rì xét sau lưng, đẩy mở cửa phòng, sải bước đi ra ngoài. Lúc này là đêm khuya. Trên bầu trời trăng khuyết, sao nhấp nháy chiếu ánh bạc xuống đất, trong cô đơn có hoang vắng tuyệt đẹp. Đinh Hảo nhắm một hướng chạy nhanh tới mép vực sâu chứa xác. Dưới ánh trăng mông lung, trước mắt Đinh Hảo đã đến gần vách núi mịt mù chướng khí, rừng đá lởm chởm. Hôm nay cách kiểm tra nhập Vấn Kiếm Tông chỉ còn 15 ngày. Mỗi phút mỗi giây rất quý giá với Đinh Hảo. Đinh Hảo phải nắm chặt thời gian tăng cường thực lực của mình. Nhưng cố tình lúc này có kẻ quấy rầy Đinh Hảo. Một thanh âm trào phúng chói tai vang lên. Ô, đây chẳng phải là Đinh Hảo có mỹ danh heo của Vấn Kiếm đây sao? Như thế nào? Vội vàng đến đống rác nhặt đồ ăn cho heo sao? Dưới ánh trăng sáng, 4, 5 thiếu niên 13, 4 tuổi biểu tình xấu xa bước ra từ rừng đá chặn đường đi của Đinh Hảo. Đinh Hảo thân xác cũ bởi vì quá vụng về, cố chấp, thường làm chuyện ngốc nên bị một số người nhiều chuyện đặc biệt danh mỉa mai là heo của Vấn Kiếm Tông, có ý nghĩa là con heo to số 1 trên Vấn Kiếm Tông. 4, 5 thiếu niên ngày thường rảnh rỗi hết ăn lại nằm, gây hấn sinh sự trong xóm nghèo, thích khi dễ Đinh Hảo. Đặc biệt là thiếu niên to đen thủ lĩnh của nhóm. Thiếu niên tên là Triệu Tinh Thành, năm nay 13 tuổi, cũng ở trong xóm nghèo. Triệu Tinh Thành không giống Đinh Hảo, gã còn phụ mẫu khỏe mạnh, không phải vất vả nuôi sống bản thân. Triệu Tinh Thành có chút tư chất võ đạo, năm ngoái tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông suýt đậu. Bây giờ Triệu Tinh Thành khổ tu một năm, với nền móng vững chắc năm nay gã bái vào Vấn Kiếm Tông là không thành vấn đề. Nghe nói Triệu Tinh Thành còn may mắn kết bạn với một đệ tử ký sanh của Vấn Kiếm Tông được một bộ công pháp, tu luyện có thành công. Vì vậy Triệu Tinh Thành càng huyên hoang hơn, con nít con nôi đã thủ đoạn độc ác, hoành hành bá đạo, gây hấn sinh sự trong xóm nghèo, không người dám chọc vào Triệu Tinh Thành. Nếu là trước kia, Đinh Hảo thấy nhóm thiếu niên lưu manh từ đằng xa đã trốn. Chẳng may không trốn thoát thì Đinh Hảo coi như xui, ngoan ngoãn đứng im nghe chửi chỉ đòn, không dám đánh lại. tuy nhiên lúc này cùng một thân thể đã không phải linh hồn trước kia. Đinh Hảo xem nhóm thiếu niên du côn như không khí, không thèm nhìn cách nào. Đinh Hảo tăng tốc độ chạy như bay vòng qua năm thiếu niên tiếp tục hướng tới vực thắm chứa xác. Triệu Tinh Thành ngẩn người, biến sắc mặt lóe vẻ độc ác. Triệu Tinh Thành tự nhận là thủ lĩnh nhóm thiếu niên du côn trong xóm nghèo, uyên làm mưa làm gió. Tên ngốc thường ngày thấy Triệu Tinh Thành sợ đến không nói nên lời, vậy mà hôm nay to gan, dám không nể mặt, chẳng những không quỳ xuống cười nịnh gã còn phớt lờ gã đi. Không thể tha thứ. Triệu Tinh Thành nháy mắt. Hai thiếu niên bên cạnh Triệu Tinh Thành cười nhe răng vọt ra, từ sau lưng kéo Đinh Hảo lại. Trong đó một thiếu niên to đen xấu xa đạp một cước vào nhượng chân của Đinh Hảo, cút. Mặt Đinh Hảo trầm xuống chân như mọc rễ, bả vai lắc một cái. Đây là một thức liêu vân trong kiếm pháp cơ sở. Đinh Hảo bản năng sử dụng kiếm pháp đó. Ui ra, bà nội nó. Không xuất hiện cảnh tượng Đinh Hảo lăn lông lốc, ngược lại hai thiếu niên mạnh khỏe hơn hắn nhiều hét lên, chưa hiểu chuyện gì đã thấy có lực lượng đập vào cánh tay đau đớn. Hai thiếu niên lăn đi. Đặc biệt là thiếu niên đen tung chân đá Đinh Hảo té lăn cù, nằm sấp dưới đất không gượng dậy nổi giống con heo chết. Tình hình bất ngờ làm đám thiếu niên trợn tròn mắt. Triệu Tinh Thành thử người sau đó thấy mất hết mặt mũi, quê quá hóa khùng hét chói tai. Tiểu tạp chủng, tổ cha ngươi muốn chết sao? Dám đánh người. Triệu Tinh Thành sắc mặt âm trầm đạp một bước, vèo một cách đã như báo săn vọt ra ngoài. Triệu Tinh Thành lật tay rút trường kiếm treo bên hông, rung tay lên, kiếm hóa thành tay sáng lạnh đâm vào tay Đinh Hảo. Một kiếm của Triệu Tinh Thành chính là chiêu học được từ đệ tử Vấn Kiếm Tông gã mới uyên tên gọi Độc Xà Thổ Ngụy. Chiêu thức cực kỳ ác độc, trường kiếm giống như rắn độc phun chất độc đi săn, ra tay không tu về, cực kỳ tàn nhẫn. Triệu Tinh Thành đã quyết định bất chấp chết sống phải đâm một lỗ máu trên người Đinh Hảo tức giận. Dù sao Đinh Hảo là cô nhi không ai quan tâm, có chết cũng xứng đáng. Chỉ vì lời nói không hợp đã ra tay độc ác như vậy, lòng dạ Triệu Tinh Thành quá đen tối. Các thiếu niên du côn khác thấy Triệu Tinh Thành hành động thì hò reo. Một kiếm này đúng là có vài han công lực, làm người ớn lạnh. Đám thiếu niên như trông thấy hình ảnh Đinh Hảo lăn lộn đầy đất cầu xin tha. Tuy nhiên, đinh đinh đinh, chỉ thấy Đinh Hảo xoay người, liên tục ba vệt sáng đỏ chợt lóe trong tay hắn, tiếng trường kiếm va nhau vang lên. Triệu Tinh Thành còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy hoa mắt, lòng bàn tay nóng, chuôi kiếm liên tiếp rung mạnh, năm ngón tay tê dần. Triệu Tinh Thành không thể nắm chắc trường kiếm bay khỏi tay. Chớp mắt một thanh thiết kiếm loang lổ gác trên cổ Triệu Tinh Thành. Cảm xúc lạnh lẽo như bàn tay thần chết bóp tim Triệu Tinh Thành, làm người gã ướt đẫm mồ hôi lạnh như gặp ác mộng. Chuôi kiếm loang lổ nằm trong tay Đinh Hảo. Đinh Hảo gằn từng chữ: còn chọc ta thì sẽ giết ngươi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 5. Địa huyệt thâm uyên. Giọng Đinh Hảo như vọng về từ 9 tầng địa ngục. Triệu Tinh Thành cảm thấy có khí lạnh từ sống lưng chạy lên não, người gã lạnh quát không nói nên lời. Mấy thiếu niên du côn đứng bên cạnh đã ngừng hò reo. Đám du côn này ngây như phỗng, cổ họng như vịt bị bóp chặt, không biết làm sao. Đinh Hảo cười lạnh chậm rãi rút trường kiếm về. Đinh Hảo đột nhiên xoay người bước nhanh tới vực sâu chứa xác. Mãi khi bóng sáng Đinh Hảo biến mất trong ánh trăng mông lung, Triệu Tinh Thành, đám bạn của gã mới tỉnh toa lại. Cả đám hai mặt nhìn nhau, thấy đối phương sờn gai ốt như gặp ác mộng hiếm thấy. Triệu Tinh Thành hít sâu, mắt lóe tia độc ác. Tổ cha nó, tiểu tạp chủng đó, hôm nay rốt cuộc là sao? tại sao Đinh Hảo vụng về như heo chỉ biết xạ thưa đột nhiên biến dứt khoát như vậy. Tựa như thay đổi một người khác. Một thanh kiếm gì xét tùy thời sẽ gãy nằm trong tay Đinh Hảo lại biến đáng sợ như vậy. Triệu Tinh Thành nhớ lại quá trình đánh nhau trong giây lát, vẫn toát mồ hôi lạnh như thường. Triệu Tinh Thành khó tin phát hiện, heo của Vân Kiếm, sử dụng kiếm thuật dù tốc độ hay thần vận còn trên cả đệ tử ký sanh của Vân Kiếm Tông mà gã uyên. Nhưng, điều này sao có thể? Một thiếu niên du côn nhặt trường kiếm bị đánh bay tới gần Triệu Tinh Thành dò hỏi. Tinh, giờ sao đây? Có đuổi theo không? Đuổi? Đuổi theo cái khỉ gì, đuổi kịp rồi ai là đối thủ của hắn? Muốn ăn đòn sao? Triệu Tinh Thành tức giận không có chỗ chút ra, nhận trường kiếm đút vào vỏ. A, không lẽ? Cứ cho qua. Mắt Triệu Tinh Thành lóe tia độc ác nói. Tất nhiên là không. Tìm người đối phó hắn, hòa thượng chạy được nhưng nếu thì không. Ha ha ha ha ha ha, dám đấu với ta. Ta phải khiến Đinh Hảo muốn sống không được muốn chết không xong đi. Không minh được thì Triệu Tinh Thành chơi án. Triệu Tinh Thành không phải người rộng rãi gì. Hôm nay Đinh Hảo khiến Triệu Tinh Thành mất hết mặt mũi trước đám tiểu đệ, gã phải trả lại hắn gấp trăm lần. Đinh Hảo thoát khỏi đám người Triệu Tinh Thành dây dưa, rất nhanh đi tới mục đích. Đó là dốc sừng đá nghiêng xuống 45 độ, mỗi ngày có nhiều rác rưởi đổ xuống dưới vực sâu không thấy đáy. Dưới vách đá treo leo được người ta đặt tên là địa huyệt thâm uyên. Mỗi giây mỗi phút dưới vách núi luôn bốc lên khói đen dày đặc, gió xít gặp từng cơn như ruộng khóc thần gào, còn có sức hút vô cùng đáng sợ. Nghe nói chỗ này là lối vào thế giới yêu ma dưới lòng đất đã bị vứt đi mấy vạn năm. Khi Vấn Kiếm Tông mới lập phái có hứng thú với địa huyệt thâm uyên nên phái cao thủ xuống thăm dò. Nhưng trước sau sai một cường giả đẳng cấp đại tôn sư, ba vị tiên thiên võ tôn, 10 vị cao thủ đại võ sư cảnh xâm nhập địa huyệt thâm uyên trả cái giá bi thảm là không ai trở về. Cuối cùng Vấn Kiếm Tông dập tắt suy nghĩ thám hiểm. Sau này Vấn Kiếm Tông biến địa huyệt thâm uyên thành cấm địa, nghiêm cấm đệ tử trong môn thăm dò địa huyệt thâm uyên. Sau này nơi đây thành bãi chứa xác của tông phái. Trăm ngàn năm nay không biết có bao nhiêu rác rưởi đổ vào địa huyệt thâm uyên, xung quanh vách núi bên trên cũng chất đầy rác. Trời trăng chiếu rọi, gió mưa thấm ướt. Nhiều đống rác mục sữa lên men, bốc mùi khiến xung quanh rừng đá mấy trăm thước nhanh chóng thành đầm lầy bốc khí độc. Từng có nhiều người trong xóm nghèo lạc vào đây, hút khí độc mất mạng. Bởi vì vậy nên bây giờ ít có người nào trong xóm nghèo dám vào đây. Còn các đệ tử Vấn Kiếm Tông cao cao tại thượng, võ giả kiêu ngạo cảm giác ưu việt không thèm cúi mình đi vào nơi hôi thối này. Đinh Hảo thân xác cũ mỗi buổi tối đều trở về bãi rác đào bảo, nếu may mắn sẽ đào được vài thứ cầm về dùng trong nhà hoặc ra chợ bán kiếm tiền đổi ngân lượng chi tiêu. Tính cách Đinh Hảo ngay thẳng, gan lớn. Chỗ người khác không dám tới nhưng Đinh Hảo thì dám. Cuối cùng gã thăm dò ra một con đường tránh thoát khói độc cảm bấy đầm lầy đi đến bên vách núi. Đây là lý do trước kia Đinh Hảo tìm được mấy gốc long tâm huyền thảo. Thảo dược có linh tính dương tam giai cực kỳ quý giá ở một khối đá nhô ra dưới vực vài trăm thước trong khi người ta không phát hiện ra. Nếu đổi lại nơi khác thì long tâm huyền thảo tam giai đã sớm bị người hái, còn lâu mới vào tay Đinh Hảo được. Nói đến thì hai ngày trước Đinh Hảo vô tình phát hiện dưới vực có long tâm huyền thảo. Linh thảo dương tính tam giai là thuốc cay tẩm bổ thân thể cải thiện kinh mạch. Nếu hái được long tâm huyền thảo thì đủ cho tố chất thân thể Đinh Hảo tăng một bậc trong vòng 15 ngày, còn cải thiện tệ nạn kinh mạch bẩm sinh, vượt qua trình độ kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông của Vấn Kiếm Tông. Đây là hy vọng cuối cùng của Đinh Hảo. Đinh Hảo theo ký ức đi trên con đường uyên thuộc, nhanh chóng đến bên vách núi. Đinh Hảo cẩn thận nằm dưới đất, nhô đầu ra nhìn xuống vách núi. Bên dưới cuồn cuộn khói đen, gió lạnh rít gào. Mơ hồ thấy sâu dưới trăm thước có vài tia sáng đỏ nhấp nháy trong khói đen, lúc ẩn lúc hiện, đó là mấy gốc long tâm huyền thảo. Đinh Hảo hút một hơi khí lạnh. Chỗ này cực kỳ nguy hiểm. Trong khói đen có sức hút kỳ lạ, muốn hái linh thảo long tâm huyền thảo vô cùng khó khăn. Nhưng Đinh Hảo không có lựa chọn nào khác. Đinh Hảo chuẩn bị một phen cột một đầu dây thừng nối dài vào cục đá to bên vách núi, đầu kia thả xuống vực. Đinh Hảo thấy cự ly đã tới, cắn răng bắt chặt dây thừng từng chút một leo xuống. Bà nội nó, cái ruộng gì đây? Giữa khuya xuống vực, không có cả đai an toàn. Lỡ như buông tay ra, lão tử xuống thì thành thịt vụn. Đinh Hảo dọc theo dây thừng leo xuống, khóc không ra nước mắt. Ai biết miệng quả đen thật linh. Đinh Hảo chưa lầm bầm xong có tiếng dẹp vang lên. Dây thừng trông rất chắc thế nhưng từ giữa đứt làm hai. Đinh Hảo sợ muốn tiểu trong quần. Đinh Hảo chưa kịp ngẩng đầu nhìn chợt thấy người nhẹ hẫm rớt xuống dưới nhanh như sao băng. Tốc độ rơi quá nhanh tựa như sao băng rơi. Đinh Hảo không kịp có phản ứng gì, vô thức lộn cù mèo đập vào vách đá nhô ra. Máu phun, xương gãy răng rắc, đau thấu ớt, thật là như bị lăng trì. Đinh Hảo ngất xỉu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 6. Tạo hóa động phủ bí ẩn. A, đau quá, đau chết mất. Ủa, không lẽ ta còn sống? Đây là đâu? Không biết qua bao lâu, đau đớn như lửa đốt người, vạn con kiến cắn qua đi. Đinh Hảo tỉnh táo lại. Đinh Hảo muốn nhúc nhích nhưng thân thể cứng ngắc như làm bằng sắt, không thể cử động. Đinh Hảo chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là một mảnh ánh lửa trắng toát, không thấy rõ thứ gì. Dường như có chất lỏng mềm mại bao bọc Đinh Hảo. Loại cảm giác này giống trẻ sơ sinh còn trong bụng mẹ được nước ối bao bọc. Nhưng khắp người đau đớn khiến Đinh Hảo nửa hôn mê, tinh thần mơ hồ. Mi mắt Đinh Hảo như bị khâu lại, muốn hé ra một chút phải ốp gắng rất nhiều. Đinh Hảo mơ hồ thấy chất lỏng mềm trắng xính đặc bao bọc hắn. Chết tiệt, chất lỏng trắng. Chắc không phải lão tử ngâm trong tinh dịch đi. Đinh Hảo đau muốn chết còn rảnh nghĩ lung tung. Lúc này chợt có chuyện kỳ lạ xảy ra. Không biết tại sao trong trạng thái cực kỳ mơ hồ nhưng Đinh Hảo thấy rõ có một cái bóng tạo hình đao kiếm cổ xưa như một đôi rồng bơi trong chất lỏng trắng bên cạnh mình. Đọc truyện mới nhất tại tunghoanh.com. Quái gì nhất là rõ ràng đao kiếm đó là ảo ảnh, thậm chí không có hình thể nhưng như có sự sống. Mờ ảo và chân thật, như xa như gần vòng quanh thân hình Đinh Hảo, giống hai khách hàng khó tính lựa chọn đánh giá. Trong lòng Đinh Hảo rung động. Thần tiên, yêu quái. Lúc này đôi ảo ảnh đao kiếm kiếm dường như đạt thành quyết định gì. Đao kiếm phát ra thanh âm như rồng ngâm vang lên. Hai bóng ảo ảnh đao kiếm bay tới, giống con rồng bị tói trên bờ cát ngàn vạn năm nay chui vào biển hát vang, vui vẻ hú. Hai bóng ảo ảnh đao kiếm nhanh chóng nhập vào người Đinh Hảo hóa thành hai luồng khí bóng nhanh chóng biến mất. Tiếp theo Đinh Hảo có ảo giác. Bên tai Đinh Hảo đột ngột có tiếng hai người khắc khẩu. Tiếng khắc khẩu không dứt, xì xào nhốn nháo, thanh âm xa xưa tang thương, gần rồi lại như xa, cảm giác huyền diệu khó giải thích. Đinh Hảo khẳng định hai người đang cãi lộn nhưng không nghe rõ là vì đề tài gì, từ đầu đến cuối hắn không thể nghe rõ một từ hoàn chỉnh. Rất nhanh từng đợt đau đớn khó tả lại truyền khắp người Đinh Hảo. Đinh Hảo cảm thấy như bị ngâm trong dung dịch axit, quả thực là sống không bằng chết. Chất lỏng trắng tinh bao bọc thân thể Đinh Hảo biến thành chất lỏng có sự ăn mòn mạnh nhất trên đời, hóa tan người hắn từng chút một. Quá trình này chậm rãi, đau đớn thấu ức, không ai chịu nổi. Ta không thể chết. Ta phải tìm Khả Nhi, tìm muội muội trở về. Nhất định phải tìm ra muội muội. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt và khuôn mặt cười thơ ngây của muội muội Đinh Khả Nhi như ngọn đèn sáng vĩnh viễn không tắt trong hắc ám vô biên. Ngọn đèn tỏa ánh sáng yếu ớt khiến Đinh Hạo kỳ tích chống đỡ qua đi. Đinh Hạo không xỉu, hắn cắn răng chịu đựng thủy triều thống khổ vô biên đánh vào người. Thời gian trôi qua chậm như ốt sên lún trong đầm lầy từ từ bỏ. Không biết đã qua bao lâu, thống khổ đến cực độ rốt cuộc sản sinh biến hóa mới. Trong khoảnh khắc đột ngột, Đinh Hạo bỗng thấy đau đớn tan mất, trong người sinh ra năng lượng mới kỳ diệu tràn ngập tay chân, mỗi tế bào ấm áp lâng lâng thoải mái muốn bay lên trời. Nửa canh giờ sau, quyền khống chế không chút báo trước trở lại trong tay Đinh Hạo. Có thể nhúc nhích. Đinh Hạo chợt mở mắt ra, hai tay chống đất đứng dậy. Đinh Hạo làm tư thế cảnh y gơ a cơ đánh giá bốn phía, rất nhanh thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Dường như là một hang động rất cổ xưa. Vách đá bốn phía long lỏ màu xanh xám, vằn đá thiên nhiên, khô ráo mà ô giáp không có chút dấu vết nhân tung. Nhưng giữa hang đá có một cái bàn đá đơn giản cổ xưa, hai cái ghế đá bên cạnh. Bàn và ghế tràn đầy tro bụi, hiển nhiên đã mấy trăm năm không có người sử dụng. Trên bàn đá có từng hoa văn giao thác nhau không phải thiên nhiên mà sau này bị điêu khắc ra. Nhưng các vết sách quái gì rồi lại sâu sắc đầy ẩn ý, trông như tùy ý vạch. Đinh Hạo nhìn một lúc sau chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không biết hoa văn này dùng làm gì, có vẻ không tầm thường. Đinh Hạo suy đoán thật lâu trước kia từng có người ở nơi đây. Nhưng hang động đã bị vứt bỏ ít nhất trên trăm năm. Hang động trống trải, một con đường sâu 10 thước đi thông ra ngoài. Cửa hang truyền đến tiếng gió xít gào, khói đen cuồn cuộn. Tuy nhiên chúng bị lực lượng kỳ dị ngăn chặn, khói đen tanh hôi không thể chui vào hang động. Nơi Đinh Hạo đứng là hình vuông 3 thước, sâu khoảng 1 thước. Nhìn thoáng qua chỗ lõm hình vuông này giống ngôi mộ đào ra, vết cắt ngay ngắn, bóng loáng, hình dạng rất có quy tắc. Nếu không phải Đinh Hạo không thấy có dấu vết nhân tạo thì thật khó để người tin chỗ lõm sẽ là thiên nhiên hình thành. Thứ màu trắng ban đầu bao bọc Đinh Hạo đổ đầy trong chỗ lõm. Nhưng màu chất lỏng từ trắng biến thành đen nhạt, vẫn tỏa mùi hương kỳ lạ. Lượng chất lỏng thiếu nhiều, lúc trước có thể bao nguyên người Đinh Hạo bây giờ chỉ đến bắt cá chân hắn. Đinh Hạo nhẹ nhảy lên thoát khỏi cái hố. Chuyện này là sao? Hai bóng ảo ảnh đao kiếm cổ kính chất lỏng từ trắng biến đen nhạt. Thân thể của ta lúc trước té xuống vực bị va chạm tạo thành vết thương chí mạng đều lành hết. Hình như có biến đổi nữa. Đinh Hạo vung vẩy nắm tay, cảm giác lực lượng đã lâu không thấy tràn ngập toàn thân. Không chỉ trọng thương lành lặn mà lực lượng thân thể mạnh hơn trước gấp mấy lần, thân thể thay đổi không hiểu ra sao. Đinh Hạo cảm thấy cơ thể hắn chắc chắn có thay đổi gì đó. Lúc trước hôn mê rõ ràng Đinh Hạo trông thấy hai bóng ảnh ảnh đao kiếm cổ kính cùng hồn nhập vào người, nhưng bây giờ không điều tra ra có gì lạ. Thật là kỳ lạ quá. Quần áo Đinh Hạo đã rách rưới, nhưng thiết kiếm loang lổ chưa mất, vẫn còn treo sau lưng. Bộ dạng Đinh Hạo lúc này có thể nói là cực kỳ chật vật. Đinh Hạo bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát, tìm tòi hang núi này. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 7. Linh dược vào tay. Đinh Hạo còn nhớ định luật võ hiệp hắn đọc rất nhiều lần, có một điều khoản là nhân vật chính mà té xuống núi là chắc chắn có kỳ ngộ. Đinh Hạo cảm thấy hắn luôn may mắn, hôm nay gặp gỡ hợp nơ u, v, quy, quy, a, b, han đầu định luật võ hiệp. Nếu có thể tìm được thần binh lợi khí, bí tịch võ công gì đó trong hang núi mới là không uổng chuyến đi này. Ai ngờ trong hang núi trừ bàn, ghế đá xa không có chỗ đặc biệt gì. Đinh Hảo hận không thể đào sâu ba tấc đất cũng không phát hiện ra cái gì. Đinh Hảo khẽ thở dài. Làm người phải nhân hậu, không thể quá tham lam, đại nạn không chết đã tốt lắm rồi. Không chừng chất lỏng đen nhạt trong hố đá này là bảo bối gì rất ghê gớm, ít nhất cứu mạng ta. Tiếc rằng hiện tại không có cách nào đem theo chất lỏng. Đinh Hảo thất vọng ngừng tìm tòi. Trong hang núi không nước, không thức ăn, nên tìm cách trở về. Đinh Hảo dọc theo con đường đi ra cửa hang núi. Bên dưới là vực sâu vạn trượng. Đinh Hảo ngẩng đầu nhìn bốn phương tám hướng, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn, từng đợt gió xít gào. Nhưng nhìn lên trên, xuyên qua khói đen mơ hồ thấy từng ngôi sao nhấp nháy ánh sáng. Có vẻ như Đinh Hảo không hôn mê quá lâu, ít nhất bầu trời chưa sáng. Có thấy ánh sao chứng minh hang núi cách mặt đất không qua xa, Đinh Hảo có hy vọng leo lên. Lạ quá, ta té xuống vực suốt cuộc làm sao đi vào hang núi còn ngâm trong chất lỏng hố đá. Đinh Hảo không thể hiểu nổi. Đinh Hảo tập thể dục nhi đồng bài thứ 8 hai lần trong cửa hang núi, giãn cá ơ, gân. Đinh Hảo cắm kiếm gì xếp sau lưng, bấu mấy khối đá nhô ra ở cửa hang núi cẩn thận bò lên trên. May mắn kiếp trước có một thời gian Đinh Hảo rất hứng thú với leo núi, từng tham gia vài hoạt động leo núi, biết chút kỹ xảo nên không tới mức luống cuống tay chân. Đinh Hảo giống con thằn lằn giãn tứ chi dán chặt vách đá, chậm rãi leo lên trên. Sau lưng Đinh Hảo là gió xít gào, lực hút đáng sợ trong khói đen tùy thời hút đi hắn. Quá trình này vô cùng nguy hiểm. Sơ sẩy một chút là sẽ bị gió cuốn đi rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Hơn nữa chỗ này có sức hút lớn kinh người, hơn bình thường từng bước kinh tâm. Đinh Hảo leo lên chừng 20 thước thì thấy tứ chi cực kỳ đau nhức kiệt sức. Đinh Hảo cắn răng kiên trì tiếp tục leo lên, năm ngón bấu chặt đá nhô ra, mũi chân đứng vững vài chỗ chịu lực. Mồ hôi Đinh Hảo tuôn như tắm. Người Đinh Hảo ướt nhẹp mồ hôi, hắn thở hào hển không dám thả lỏng. Đinh Hảo lại leo lên 20 mấy thước, hắn hoàn toàn kiệt sức, toàn thân cơ đau xót như bị dao cắt, cánh tay sắp mất cảm giác. Nhưng lúc này đột nhiên có chuyện không ngờ xảy ra. Khí lưu nóng kỳ lạ từng giọt không dứt chảy xuôi khắp người Đinh Hảo, như bàn tay tình nhân dịu dàng vuốt ve mỗi tấc cơ thể hắn. Tiếp theo cơ thể Đinh Hảo đau nhức, mệt mỏi không còn. Đinh Hảo cảm thấy như được tái sinh, có sức khỏe gấp trăm lần. Lực lượng thân thể không chút báo trước tăng vọt gấp đôi. Nếu nói lúc trước có lực lượng 400 lần thì bây giờ Đinh Hảo sở hữu lực lượng hơn ngàn cân. Tốc độ Đinh Hảo leo lên nhanh hơn nhiều. Đinh Hảo lại leo 40 mấy thước thì lần thứ hai kiệt sức, chuyện trước kia lại xảy ra. Trong đan điền đột nhiên sinh ra khí nóng chảy toàn thân. Lực lượng mới sinh ra thổi quét hết thảy mỏi mệt thống khổ. Cứ thế lặp lại, biến gì giống nhau xảy ra 6 lần, Đinh Hảo cách mặt đất chưa đến 100 thước. Lúc này cách Đinh Hảo không xa, chỗ vách đá nhô ra có vài luồng sáng đỏ chớp lóe. Ủa? Mấy luồng sáng đỏ? Đó là... Ta bò đến bên cạnh chỗ sinh ra long tâm huyền thảo, nam nhân trung niên đây thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đinh Hảo nhìn thấy luồng sáng đỏ gần người thì mừng như điên. Đinh Hảo không chút do dự cẩn thận dịch chuyển qua, hái xuống 6 gốc long tâm huyền thảo đỏ thấm tỏa ánh sáng đỏ, hình dạng giống nhân sâm. Đinh Hảo cẩn thận bỏ vào y phục rách dưới. Nói đến cũng kỳ, chỗ đá nhô ra chỉ to cỡ bàn tay, không chút bắt mắt. Bên trên đá chỉ có tầng đất đen rộng 3 ngón tay, thế nhưng mọc 6 gốc linh thảo, thật là đại thế giới không gì không có. Linh thảo vào tay, lòng Đinh Hảo vô cùng hưng phấn. Đinh Hảo nghỉ ngơi một lúc, một hơi thuận lợi bò lên đỉnh vách đá trở về mặt đất. Phù, má ơi, rốt cuộc bò lên. nhảy điệu nóng bỏng với tử thần xong, sau này thề sẽ không lỗ mãng như vậy nữa. Đinh Hạo nằm dưới đất thở phì phì như trâu. Đinh Hạo cảm thấy lần này hắn hơi mạo hiểm, bây giờ nghĩ lại còn run, sau này hắn phải cẩn thận hơn. Nhưng mới rồi Đinh Hạo leo vách đá vượt sâu 500-600 thước làm thân thể sinh ra biến đổi cực kỳ lạ lùng. Không chỉ lực lượng cơ thể tăng vọt, khi hắn toát mồ hôi như mưa thì vài chất bẩn đầy mỡ đen thui chui ra từ lỗ chân lông, khô cạn thành một tầng vỏ đen mỏng trên người Đinh Hạo. Loại tình huống này cực kỳ giống với thoát thai hoán cốt, phạt ma tẩy tủy trong truyền thuyết. Đinh Hạo nhúc nhích, vỏ đen rớt xuống lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết rồi lại cực kỳ cứng cỏi, đầy co giãn. Khí chất của Đinh Hạo thay đổi hoàn toàn, như thần tiên lạc giữa nhân gian. Đinh Hạo đứng bên vách núi toát ra khí chất xuất trần. Góc chân trời đã toát ra ánh bình minh. Một ngày mới sắp bắt đầu. Thần phong thổi đến đúng quần Đinh Hạo cảm thấy mát. Đinh Hạo cúi đầu nhìn, sợ khóc sợ cười. Bộ đồ Đinh Hạo mặc rách tung tóe, đáy quần rách một lỗ hổng, cậu nhỏ uy phong lắc lư trong thần phong. May mắn không thiếu một gốc long tâm huyền thảo nào, nằm gọn trong quần áo Đinh Hạo. Đinh Hạo sửa sang lại y phục che đi chỗ hiểm, nhắm một hướng dọc theo tuyến đường an toàn không có khói đột, đầm lầy tới mép rừng đá xác. Đinh Hạo cất bước chạy nhanh trên đường nhỏ hướng tới nhà mình. Ủa? Sao ta bỗng nhiên chạy nhanh như vậy? Đinh Hạo đạp ra một bước, giật nảy mình. Thân thể tràn ngập lực lượng, sải một bước dài 3-4 thước. Thân thể nhẹ như liễu không bị trọng lực trói buộc, toàn thân nhẹ nhàng giống như Đinh Hạo học khinh công trong truyền thuyết. Chớp mắt Đinh Hạo đi tới bên ngoài hàng rào sân nhỏ. Mặt trời ban mai chiếu xuống, sân nhỏ yên bình xinh đẹp. Đinh Hạo nhíu mày. Đinh Hạo ngửi được mùi nguy hiểm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 8. Thập tử khoái kiếm. Đinh Hạo đẩy cửa ra, từng bước một chậm rãi đi vào. Chính lúc này, vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù, hai bóng đen một trái một phải kèm theo gió xít không chút báo trước xuất hiện hai bên đằng sau cửa gỗ đập mạnh vào gáy Đinh Hạo. Đó là hai cây gậy gỗ đen. Đầu kia gậy dài là hai thiếu niên nhe răng cười. Chính là đám thiếu niên du côn nhóm Triệu Tinh Thành đêm hôm qua. Gậy gỗ đen dài cứng như gan đập mạnh vào gáy Đinh Hạo, muốn lấy mạng hắn. Trong giây phút sinh tử, Đinh Hạo thậm chí thấy người đứng cửa nhà tranh đối diện chính là Triệu Tinh Thành. Triệu Tinh Thành biểu tình độc ác nhe răng cười với Đinh Hạo. Thế là Đinh Hạo thân xác cũng cười. Trong khoảnh khắc khuôn mặt cười của Triệu Tinh Thành biến thành nghi hoặc, sửng sốt, ngơ ngẩn, cuối cùng là rung động. Triệu Tinh Thành chố mắt, líu lưới thấy gã tốn công sắp đặt tập kích, chẳng những không có hiệu quả ngược lại bị Đinh Hạo nhẹ nhàng phá giải với tư thế không thể tưởng tượng. Rõ ràng hai thiếu niên du côn đánh lén trước, nhưng trong chớp mắt nắm đấm của Đinh Hạo nhanh như chớp một trái một phải đến sau mà tới trước đập mạnh vào mặt hai thiếu niên. A, phụt, hai tiếng hét thảm vang lên. Máu đỏ thắm phun tung tóe, răng trắng cắn môi. Hai thiếu niên tập kích chưa kịp đổi biểu tình từ nhe răng cười thành kinh khủng thì mặt đã nhúng biến hình. Tiếp theo hai thân thể thiếu niên giống búp bê vải bị búa sắt đập chúng bay ngược ra xa mười mấy thước đụng gãy tường hàng rào. Đinh Hạo cực oách thổi giọt máu dính trên nắm tay, sải bước vào trong sân. Mấy thiếu niên mai phục vài chỗ trong sân bị hù ngu ngốc, đứng im không nhúc nhích. Đầu sọ Triệu Tinh Thành đối diện Đinh Hạo đằng đằng sát khí như thấy cử thú viễn cổ đáng sợ, mất hết can đảm. Triệu Tinh Thành phản xạ lùi lại vài bước suýt vấp té. Triệu Tinh Thành đã bị hù vỡ tim, xoay người vừa bò vừa chạy. Triệu Tinh Thành đẩy cửa ra lao nhanh vào nhà tranh. Triệu Tinh Thành kinh khủng hét chói tai. Tống Sư Huyên, hắn đến rồi, Tống Sư Huyên. Trong nhà tranh, ánh nắng vàng từ không cửa chiếu vào trong. Một thiếu niên mặt chữ điền mặt trường bào màu lam nhắm mắt, khoanh chân ngồi, hơi thở bình tĩnh. Một thanh trường kiếm tinh cương nằm trong vỏ, tạo hình cực kỳ hoa lệ đặt ngang trên đầu gối thiếu niên. Thiếu niên mặt chữ điền chậm rãi mở to mắt. Hoàng cây gì? Triệu Tinh Thành lắp bắp nói. Tống kiếm nam sư huyên, hắn. Triệu Tinh Thành hắn đến rồi, hắn. Triệu Tinh Thành đã bị hai đấm của Đinh Hảo hù đến rối loạn thần kinh. Lúc này Đinh Hảo bước tới cửa nhà tranh. Ánh nắng vàng từ đằng sau chiếu đến làm người ta không nhìn rõ khuôn mặt Đinh Hảo, mặt chìm trong bóng tối tạo cảm giác hắn tức giận. Đinh Hảo như tử thần đi trong bóng đêm tràn ngập khí thế khó tả. Thiếu niên mặt chữ điền tống kiếm nam chậm rãi đứng lên, ôm trường kiếm hỏi. Ngươi chính là tiểu tử vinh váo ngang ngược mà Triệu Tinh Thành nói sao? Chân tống kiếm nam đạp áo bông nhỏ màu đỏ vốn nên treo trên vách tường. Đây là kỷ niệm duy nhất muội muội để lại, áo bông Đinh Hảo trân trọng như sinh mà thế nhưng bị thiếu niên mặt chữ điền áo lam không mời mà đến xem như tấm đệm trải dưới đất, đặt mông ngồi lên giờ thì đạp dưới chân. Đinh Hảo nhìn chằm chằm vào áo bông đỏ nhỏ. Tiểu tử có biết ta là ai không? Ta là đệ tử ngoại môn của Vấn Kiếm Tông Tống Kiếm Nam. Triệu Tinh Thành là bằng hữu của ta, ngươi chọc hắn tức là chọc vào ta, nhưng nghe nói kiếm thuật của ngươi tạm được, mặc dù hơi vênh váo chút, còn đánh bị thương người của ta, nhưng nếu ngươi đầu vào ta thì ta sẽ bất kể hiềm khích lúc trước. Tống Kiếm Nam như chim công cao cao tại thượng, biểu tình kiêu ngạo, ánh mắt nhìn xuống Đinh Hảo, tự kỷ nói. Đinh Hảo lên tiếng. Con khỉ mốt. Tống Kiếm Nam ngẩn ra, không kịp phản ứng. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Đinh Hảo gằn mấy chữ cối qua kẽ răng. Ta nói là đầu ngu nhà ngươi tự kỷ nghĩ mình giỏi lắm. Cái con khỉ mút. Nói xong Đinh Hảo tung cú đấm. Đây là một đấm với lực lượng mạnh nha. Sau khi Đinh Hảo gặp kỳ ngộ trong hang núi, nhanh như tia chớp, thế như bôn lôi, không khí bị đánh nát kêu ầm ầm. Tống Kiếm Nam thấy hoa mắt, kình phong ập đến. Tống Kiếm Nam không kịp phản ứng, khó khăn giơ ngang trường kiếm trước ngực chặn nắm đấm có thể đánh nát một tòa núi cổ. Keng! Trường kiếm rền rĩ. Mặt Tống Kiếm Nam đỏ rực, không đỡ được một giây đã bị đánh bay. Tống Kiếm Nam trượt ra sau đập vào vách tường. Trong tiếng gỗ đá xăng rắc vỡ, đất bụi bốc lên, cỏng cỏ bay tứ tung. Vách tường bị đụng vỡ cái lỗ to hình người, Tống Kiếm Nam văng ra khỏi phòng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Triệu Tinh Thành đứng một bên đã bay mất ba hồn bảy vía. Triệu Tinh Thành cảm giác ớn lạnh chạy từ sống lưng lên não, hai hàm răng lút cúp va nhau. Sợ hãi chưa từng có phủ trùm Triệu Tinh Thành, gã run bần bật. Bốp! Đinh Hảo không thèm nhìn Triệu Tinh Thành tát một cái như phủi rồi. Triệu Tinh Thành giống búp bê rách bị hất bay ngược ra ngoài cửa, mặt biến hình sưng lên giống quả đào, máu văng khắp nơi, nửa bên hàm vỡ hết răng. Biểu tình Đinh Hảo đau lòng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt áo lông đỏ nhỏ từ dưới đất lên, phủi dấu chân đất. Tiểu tạp chủng đi ra, ngươi lăn ra đây cho ta. Ta phải làm thịt ngươi. Trong sân vang tiếng gầm giận dữ như dã thú bị thương điên cuồng của Tống Kiếm Nam. Đệ tử ngoại môn Vấn Kiếm Tông Tống Kiếm Nam bình thường kiêu ngạo như con công sòi đuổi bị cú đấm vừa rồi của Đinh Hảo hù sợ. Tống Kiếm Nam là võ giả nhất khiếu võ đồ cảnh, có lực lượng hơn 400 cân, tốc độ phản ứng vượt xa người bình thường. Tuy nhiên Tống Kiếm Nam bị Đinh Hảo dễ dàng đánh bay, trong phút chốc gã không có can đảm đi vào trả thù. Tống Kiếm Nam đứng ngoài sân chửi đồng khiêu khích. Đinh Hảo nhẹ nhàng xếp áo bông đỏ lại đặt trên giường. Đinh Hảo xoay người đi ra ngoài. Trong sân, mặt Tống Kiếm Nam không còn vẻ bình tĩnh thản nhiên như trước, thay thế là giận tột đỉnh cùng nhục nhã. Khuôn mặt Tống Kiếm Nam biến dữ tợn, điên cuồng. Người Tống Kiếm Nam dính cọng cỏ, tóc hơi rối nhưng không bị thương. Tất nhiên quan trọng nhất là Tống Kiếm Nam chậm rãi rút trường kiếm ra. Thân kiếm lóe ánh bạc như trăng phản chiếu ánh mặt trời đâm mắt người. Đây là một thanh trường kiếm tinh cương bách luyện, tính chất rất tốt. Một luồng sáng đỏ nhạt tuôn ra từ thân thể Tống Kiếm Nam, lúc ẩn lúc hiện. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 9. Chẳng lẽ hắn là yêu nghiệt sao? Chân mày Đinh Hạo giật giật. Trong khoảnh khắc này cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng Đinh Hạo. A, ánh sáng đỏ nhạt đó chính là huyền khí sao? Theo ký ức dung hợp thì võ giả nhân loại trong thế giới này đều nắm giữ lực lượng siêu tự nhiên gọi là huyền khí. Lấy huyền khí cô đọng 12 kinh mạch, 108 huyệt khiếu trong người để tu luyện. Người thằng nhãi này mới lóe ánh sáng đỏ nhạt chắc là thể hiện huyền lực. Nhưng thực lực Tống Kiếm Nam bình thường chắc chưa đạt tới nhất khiếu phó đồ cảnh. Ánh sáng đỏ chỉ có thể kéo dài một chớp mắt, không đáng lo. Trong lòng Đinh Hạo nhanh chóng suy nghĩ hàng loạt phán đoán thực lực hai bên. Mắt Tống Kiếm Nam tràn ngập sát khí nói: "Tiểu tạp chủng, hôm nay ta muốn ngươi chết." Tống Kiếm Nam như hoàng đế cao cao tại thượng giá lâm, không ngờ trong đám bình dân ẩn giấu quái thai đáng sợ. Rõ ràng Đinh Hạo không hề tu luyện huyền lực gì, thậm chí không có hạt mầm kích phát huyền khí, chỉ dựa vào lực lượng đã một đấm đánh bay Tống Kiếm Nam nhất khiếu võ đồ cảnh. Đúng là sỉ nhục to lớn, không thể tha thứ. Tống Kiếm Nam cười âm trầm, sát khí ngùn ngụt. Tiểu tạp chủng, ta cho ngươi chết dưới kiếm pháp thật sự. Tống Kiếm Nam chưa dứt lời đã vung trường kiếm bấm kiếm quyết ra thế mở đầu. Trong khoảnh khắc này khí thế Tống Kiếm Nam biến đổi cực lớn, khí thế khó tả chậm rãi lan tràn quanh người gã, làm người ta kiềm không được thấy áp lực. Đinh Hảo hơi nhíu mày sau đó cười nói: "A, đây là tốt, thú vị." Lòng Đinh Hảo máy động, bàn tay nắm chuôi kiếm dì xét. Đinh Hảo bắt chước chiêu thức của Tống Kiếm Nam, vung trường kiếm làm động tác tương tự. Khí thế khó tả cũng chậm rãi phát ra từ người Đinh Hảo tràn ngập trên không trung. Rõ ràng Đinh Hảo đang bắt chước Tống Kiếm Nam nhưng cho người cảm giác dù là chiêu thức, kiếm quyết hay khí thế, khí độ thì hắn cao hơn Tống Kiếm Nam gấp vô số lần. Dường như Đinh Hảo đã tập luyện chiêu khởi đầu này mấy chục năm, thể hiện tinh túy, thần vận của chiêu thức đến tột độ. Ngu ngốc, ngươi cho rằng trông mèo vẽ hổ có thể học được kiếm pháp sao? Ha ha ha ha ha ha, si tâm vọng tưởng, tiểu tạp chủng, chết cho ta. Vù vù vù vù vù. Trường kiếm rung lên, ánh sáng lạnh chói lòa, Tống Kiếm Nam bỗng nhiên xuất chiêu. Bộ kiếm pháp của Tống Kiếm Nam có tên là Thập Tự Khoái Kiếm, thuộc kiếm thuật cấp thấp hạ phẩm nhân giai. Kiếm pháp thi triển ra gió giật mưa sa, nhanh như chớp. Nghe nói khi luyện đến cảnh giới đại thành một lần vung kiếm chém đống lá rơi chỉnh tề, một giọt nước không lọt được. Đến đúng lúc, mắt Đinh Hảo càng sáng hơn. Kiếm gì xếp trong tay Đinh Hảo rung lên đột nhiên đâm ra, chiêu thức sống hệt của Tống Kiếm Nam. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hỏa hoa bắn tung tóe. Trường kiếm và kiếm gì xếp cuồng loạn va chạm nhau. Mỗi khi Tống Kiếm Nam ra một chiêu là chớp mắt Đinh Hảo thân xác cũng sơn u, v, quy quy, sơn u, quy quy, nơ, cơ chiêu tương tự. Tình hình này vô cùng quái dị, giống như một người luyện kiếm trước gương. Hai bóng người vẽ đường kiếm thuật không sai một ly, giống y như đúc. Đinh Hạo gặp kỳ ngộ trong hang núi, lực lượng thân thể mạnh đến biến thái rút kiếm dị xét va chạm với trường kiếm của Tống Kiếm Nam được lực lượng huyền khí ra thành mà không rơi vào thế yếu. Trong phút chốc Đinh Hạo, Tống Kiếm Nam đã trao đổi mấy chục chiêu. Trong sân nhỏ kiếm khí tung hoành, kiếm quang sinh rồi diệt, kim loại ngân vang. Mười mấy phút sau, sắc mặt Tống Kiếm Nam thay đổi. Không thể nào, rốt cuộc là sao? Tại sao tiểu tạp chủng cũng biết dùng thập tự khoái kiếm? Đây là kiếm thuật chỉ đệ tử ký sanh của Vấn Kiếm Tông tư cách học. Hơn nữa Đinh Hạo là sơ học hay sao? Vì sao tạo nghệ kiếm pháp uyên thuộc hơn cả ta? Tống Kiếm Nam giống như ăn chuột chết, càng đánh càng run sợ. Theo thời gian trôi qua, Đinh Hạo nắm giữ thập tự khoái kiếm càng lúc càng uyên thuộc. Nếu nói lúc đầu Tống Kiếm Nam và Đinh Hạo ngang ngửa nhau thì khi hai người lần thứ hai thi triển thập tự khoái kiếm, độ uyên thuộc, khống chế ý cảnh kiếm pháp, Đinh Hạo bỏ xa Tống Kiếm Nam cỡ gấp đôi. Kiếm quang càng lúc càng nhanh, kiếm thế càng lúc càng gắt, Tống Kiếm Nam dần không theo kịp. Rút cuộc, keng. Một tiếng giòn vang, song kiếm giao nhau. Tống Kiếm Nam cảm giác lòng bàn tay rung mạnh, cổ tay tê dần, không thể cầm vững kiếm. Kiếm bay rời tay Tống Kiếm Nam. Bùm bùm bùm bùm bùm. Đinh Hảo không ngừng trở tay đâm một kiếm. Kiếm sắc vạch đường công nhân giỏi liên tục đâm ba lần trước khi Tống Kiếm Nam phản ứng lại, thân kiếm quất mạnh vào mặt gã. Phụt. Đệ tử ký sanh của Vấn Kiếm Tông Tống Kiếm Nam kêu ngạo hộp máu, giống bao rách bay ra ngoài. Đám người Triệu Tinh Thành chứng kiến cuộc chiến kinh người đều hồn vía lên mây, như gặp sét đánh, người rét run. Tống Kiếm Nam cực kỳ chật vật té cái bịch xuống đất, mặt đỏ rực lại phun ra búng máu. Tống Kiếm Nam quê quá hóa khùng bò dậy nói vài câu lấy sĩ diện. Phụt, ngươi dám. Nhưng khi Tống Kiếm Nam thấy Đinh Hạo không ngừng kiếm thế lại vung một kiếm, kiếm như có thể chớp mắt cắt đống lá rơi thành vài mảnh bằng nhau thì Tống Kiếm Nam như bị ai bóp cổ, lòng dâng lên sợ hãi không dám nói thêm. Đinh Hạo không ngừng tay. Đinh Hạo chìm trong thế giới kiếm, tiếp tục diễn biến kiếm thế. Rất nhanh, Đinh Hạo chìm trong trạng thái ngộ kiếm huyền diệu khó tả. Kiếm gì xét biến ảng y, e, nơ tục trong tay Đinh Hạo như đoàn sáng đỏ thấm vòng quanh người hắn, sinh rồi diệt kiếm phong gào thét, cắt đứt không khí, rất là kinh người. Đây là lần thứ ba Đinh Hạo thi triển thập tự khoái kiếm. Kiếm đã biến thành mắt thường khó thấy, một đoàn đỏ mờ mịt mông lung bao toàn thân Đinh Hạo. Cuối cùng đã không thể nghe thấy tiếng mũi kiếm xé gió, chỉ còn lại kiếm mông lung mê ly. Đây chính là cảnh giới cao nhất của thập tự khoái kiếm, chém lá cây thành mười, một giọt nước không lọt. Hình ảnh này khiến Tống Kiếm Nam mất hồn mất vai như gặp phượng. Thập tự khoái kiếm vốn là kiếm pháp Tống Kiếm Nam đắc ý nhất. Từ sau khi Tống Kiếm Nam vào Vấn Kiếm Tông, khổ tâm tu luyện hơn một năm, tu vi huyền khí không tiến bộ nhiều nhưng bộ kiếm pháp kia đã đến cảnh giới thâm sâu. Tống Kiếm Nam định dựa vào bộ kiếm pháp này lên mặt trong kiểm tra trong năm bỏ đi hai chữ ký sanh trên đầu trở thành đệ tử ngoại môn chính thức. Ai biết thiếu niên trước mắt lôi thôi như ăn xin chỉ dùng thập tự khoái kiếm lần thứ ba đã đến cảnh giới đại thành. Không lẽ Đinh Hạo là yêu nghiệt? Đả kích lớn làm Tống Kiếm Nam giận dữ phát cuồng. Vù vù vù vù vù. Kiếm quang đỏ thu lại, Đinh Hạo thu kiếm đứng thẳng. Người Đinh Hạo bốc hơi nước trắng nóng hổi, đứng thẳng như cây thương. Tuy Đinh Hạo mặc y phục rách bươm nhưng hắn phát ra ánh sáng làm người ta không dám nhìn gần.